sau đó lập tức ngượng nghịu cúi đầu xuống xem nữ nhân xưa nay vốn thích đùa cợt này có giả bộ ngủ hay không, nhưng nàng vẫn yên lặng ngủ say, nét mặt còn đượm hơi men chưa tan hết. Hoắc Triển Bạch thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn lên che ngang ngực nàng, sau đó ngẩng người ngắm vầng trăng trên bầu trời hoa tuyết bay bay. Trời đất bỗng nhiên trống trải vạn phần, rồi bỗng nhiên lại trở nên đầy đặn, đến cả tuyết rơi xuống dường như cũng ấm áp. Gã cúi mặt ngắm nữ tử đang ngủ trong lòng mình, chợt thấy lòng ấm lại. Nếu cứ mãi như vậy thì tốt biết bao, cuộc đời là một gánh nặng, cả gã và nàng đều đã quá mệt mỏi, vậy thì tại sao không dừng lại giây lát, đối ẩm một đêm? Trong kiếp phù sinh này, tất cả đều chỉ là hư ảo, đều không vĩnh cửu, đều không thể dựa dẫm, tất cả rồi cũng đều thay đổi, cho dù là tình yêu sâu đậm nhất rồi cũng sẽ không thể chống lại nổi sự bào mòn của thời gian. Duy chỉ có hơi thở của người bên cạnh lúc này là chân thực, duy chỉ có cảm giác ôm nhau giữ hơi ấm trong đêm này là chân thực mà thôi. Cảm giác này, phải chăng chính là thứ người ta vẫn gọi là nương tựa? Một hạnh lâm trung nhân, người trong rừng hạnh, là từ mà người hành y tự xưng. Thời Tam Quốc, có một vị thần y nổi tiếng, cùng Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh được xưng là Kiến An Tam Đại Thần Y, tên là Đồng Phụng, tự Quân Dị. Trong quyển 10 của Thần Tiên Truyện có chép, Quân Dị ẩn nơi rừng núi, trị bệnh cho dân quanh vùng mà không lấy tiền, chỉ yêu cầu người bệnh trồng hạnh, người bệnh nặng trồng 5 cây, người bệnh nhẹ trồng 1 cây. Sau hơn vài năm, đã thành một rừng hạnh cả vạn cây. Đến khi quả hạnh chín, Đồng Phụng lại đem đổi lấy lương thực cứu tế nạn dân, tổng cộng đã cứu sống gần 2 vạn người, người hành nghề y sau này đều kính ngưỡng nên cũng tự xưng mình là người trong rừng hạnh, để học tập ông. Hai trò chơi khi uống rượu của người Trung Quốc, hai người cùng giơ tay ra một lúc rồi đoán số, ai đoán đúng và nhanh hơn đối phương sẽ thắng.